Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, 916, chương 916 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Ôn Phụ thật dài thở dài, Minh ca, ngươi cùng Ôn Nhã đều là ba ba nữ nhi, các ngươi đều là Ôn gia người, mặc kệ ngươi muội muội lại như thế nào sai. Nàng cũng chung quy là ngươi muội muội, huống chi nàng như vậy tiểu, ngươi so nàng đại 10 tuổi, nàng không hiểu chuyện, ngươi đến hiểu chuyện a, ba ba. Minh ca vẫn luôn nghe Ôn Phụ nói xong, lúc này mới nói, ta nghĩ ra đi xông vào một lần, ngươi có dã tâm ba ba biết. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi như thế nào lăn lộn công ty, ba ba đều đối với ngươi có tin tưởng. Ta không nghĩ lại hồi Ôn thị xí nghiệp. Ta tưởng chính mình một người đi ra ngoài dốc sức làm. Ôn Phụ mày nhăn lại. Hắn ngó mắt tiếp điện thoại vội vàng ra cửa Ôn mẫu. Nếu đem ánh mắt dừng ở Minh ca thân thế. Minh ca, ngươi có phải hay không đối ba ba an bài không hài lòng? Không phải. Minh ca lắc đầu. Ba ba thân là phụ thân. Như vậy an bài không nghiêng không lệch. Tốt nhất bất quá, nàng thấp thấp thở dài, chỉ là ta chính mình đáy lòng chung quy có khúc mắc. Ta vô pháp lại cùng muội muội hòa thuận ở chung, ta nhìn đến nàng, liền sẽ nghĩ đến nàng những lời này đó, nghĩ đến nàng vì trả thù ta thế nhưng đi câu dẫn ta vị hôn phu. Nàng loại chuyện này làm ta suy nghĩ một chút liền cảm thấy nghĩ mà sợ, cảm thấy sống lưng rét run. Đáng sợ nhất địch nhân không gì hơn thân cận nhất người. Nàng đối ta thương tổn lớn như vậy, nhưng cố tình ba mẹ đều cảm thấy nàng tiểu không hiểu chuyện, cảm thấy nàng là người bị hại. Nếu là ngày sau lại có việc, phòng trừng đại gia cũng vẫn là ý nghĩ như vậy. Ba ba, ta không nghĩ lại làm chính mình trải qua như vậy thống khổ. Ôn Phụ không nghĩ tới Minh ca lại là như vậy nói. Hắn ý đồ thuyết phục Minh ca, người muội muội nàng bất quá là nhất thời hồ đồ nói không lựa lời. Nàng về sau khẳng định sẽ không lại làm chuyện như vậy. Ba, Ôn thị ngươi tưởng như thế nào an bài đều là ngươi sự tình. Ta sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, nhưng ta không nghĩ lại ở Ôn thị đãi đi xuống. Ta sẽ hồi công ty đem kế tiếp sự tình xử lý giao tiếp một chút. Ôn Phụ trừng mắt Minh ca, cái này đại nữ nhi đột nhiên chuyển biến như vậy bướng bỉnh, cùng một đầu ngoan cố lừa giống nhau dầu muối không ăn. Hắn trên mặt gân xanh thẳng nhảy, ngươi, ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Minh ca điện thoại ở thời điểm này vang lên, nàng ngó mắt, là Lê Thành điện báo, không chút nghĩ ngợi chuyển được ấn loa, đối diện nam nhân lửa giận tận trời. Thanh âm lập tức liền chấn toàn bộ nhà ăn đều là tiếng vang. Ôn Minh ca ngươi có bệnh đi ngươi. Đều nói chúng ta chi gian bất quá là một hồi giao dịch. Chẳng sợ không thể kết hôn. Ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa tiếp tục cùng Ôn gia hợp tác. Ngươi có điều kiện gì hoặc vấn đề trực tiếp cùng ta nói chính là. Ngươi đi tìm Ôn Nhã làm cái gì? Nàng là ngươi muội muội. Ngươi liền chính mình muội muội đều như vậy đối đãi, ngươi còn có hay không điểm nhân tính, muốn cho ta cưới ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi ngươi, liền ngươi loại này tâm cơ nữ nhân, ngươi liền thích hợp đương cả đời lão bà ngươi, Lê Thành ngươi làm cái gì, ngươi đừng nói như vậy tỉ tỉ của ta, ngươi cùng nàng vốn dĩ nên là phu thê, là ta đem các ngươi tách ra. Tỷ tỷ của ta nàng gả cho ngươi là ngươi vinh hạnh. Tỷ tỷ của ta so với ta lợi hại nhiều. Ngươi hẳn là cao hứng mới là. Không được ngươi như vậy bẩn thỉu tỷ tỷ của ta. Ngươi vừa mới rõ ràng nói phải hướng tỷ tỷ của ta nhận sai. Phải hướng tỷ tỷ của ta một lần nữa cầu hôn ngươi. Ẩn ẩn còn có Ôn Nhã thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Ngươi làm ta cưới như vậy một cái. Tâm cơ nữ, Ôn Nhã, ngươi đem ta đương cái gì? Ngươi đem chính ngươi đương cái gì? Còn có chúng ta trong bụng hài tử. Nếu là ta tới chậm điểm, ngươi có phải hay không liền đem hài tử xóa sạch? Lê Thành, ngươi là cái thứ gì? Ngươi quỳ gối ta dưới chân cầu ta gả ngươi, ta đều lười đến xem ngươi liếc mắt một cái. Minh Ca đối với điện thoại nói xong, trực tiếp đưa điện thoại di động bang treo, ngẩng đầu nhìn phía Ôn Phụ. Ôn Phụ cũng đang nhìn nàng. Hắn vừa mới tức giận, những lời này đó đã sớm nuốt vào trong bụng. Bị Minh Ca như vậy nhìn, bả vai suy sụp hắn trong nháy mắt như là già rồi mười mấy tuổi. Hơi hơi hé miệng mới nói, người muội muội nàng tưởng một chút đều không chu toàn đến. Ngươi đừng để ở trong lòng. Nói lời này hắn rõ ràng có chút chột dạ cùng với áy náy. Ba, một sự kiện làm sai là không hiểu chuyện, hai việc làm sai vẫn là không hiểu chuyện. Chạy đến Lê gia đi làm Lê Thành cưới ta. Ba cảm thấy người nào có thể làm ra loại chuyện này? Ta là gả không ra sao? Mặt dày mày dạn tìm Lê Thành cái loại này cùng ta thân muội tử thông đồng ở bên nhau người. Ta là đầu óc có bệnh không thành, còn nghĩ đến cái Nga hoàng nữ anh. Minh Ca này liên tiếp chất vấn. Ôn Phụ chẳng sợ cảm thấy Minh Ca quá chua ngoa, khá vậy nói không nên lời phản bác nói tới. Không đợi hắn nói, Minh Ca tiếp tục lại đến. Ba, công ty sự hy vọng ngươi mau chóng tìm cái tiếp nhận người. Ta cho ngài 3 ngày thời gian, công ty sửa sang lại một buổi sáng. Buổi chiều thời điểm, Ôn Mẫu hắc mặt vào Minh Ca văn phòng. Người muội muội ở bệnh viện, người cùng ta cùng đi nhìn xem nàng. Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. Ta không đi. Ôn Mẫu vài bước đến gần Minh Ca, đem Minh Ca trên bàn đang xem tư liệu toàn bộ đẩy ở trên mặt đất. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào a ngươi? Ôn Nhã, nàng dù sao cũng là người muội muội, nàng đều thành như bây giờ, ngươi như thế nào liền không thể đối nàng hảo một chút? Nàng mới 18 tuổi, nàng có thể biết cái gì, uống lên chút rượu đem cả đời đều bồi đi vào. Ngươi bất quá là tổn thất cái liền cảm tình đều không có vị hôn phu. Chính là ngươi muội muội nàng bồi thượng chính mình cả đời. Hiện giờ còn tuổi nhỏ liền mang thai, bởi vì cảm xúc không xong, hai tử tùy thời đều có khả năng sinh non. Người muội muội tâm tâm niệm niệm chính là ngươi, vẫn luôn áy náy cũng là ngươi. Ngươi vì cái gì như vậy tâm tàn nhẫn, vì cái gì muốn như vậy lòng dạ hẹp hòi, đem sự tình đều do ở ngươi muội muội trên người. Mụ mụ, ngươi không cảm thấy chính mình tâm thực thiên sao? Minh Ca đánh gãy Ôn Mẫu nói, ngươi nói Ôn Nhã bất hạnh thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đại nữ nhi cũng thực bất hạnh, Ôn Nhã mang thai là ta hạ loại. Sao, nàng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, các ngươi là cha mẹ nàng, vì cái gì không kịp thời giúp nàng xử lý hậu sự? Nếu là lúc trước các ngươi uy nàng ăn chút thuốc tránh thai, nàng có thể chịu hôm nay này phân tội. Hiện giờ ngươi đem sự tình đều do ở ta trên người. Ta có cái gì sai? Không tha thứ nàng chẳng lẽ chính là ta sai rồi không thành? Ta bị ủy khuất, bị vũ nhục, chẳng lẽ còn phải trang đến dường như không có việc gì đi an ủi cái kia thương tổn ta người? Mụ mụ, ngươi nói như vậy ta thời điểm, trong lòng có hay không đem ta đương ngươi thân sinh nữ nhi đối đãi? Hoặc là trong nhà này, chân chính bị nhận nuôi tới nữ nhi là ta mới đúng đi. Ôn Mẫu chỉ vào Minh Ca cái mũi tức giận đến kêu, ngươi nói bậy gì đó, các ngươi từng cái đều tức chết ta tính. Ôn Nhã không hiểu chuyện lăn lộn mù quáng, ngươi cũng muốn đi theo cắm một chân, ngươi chê ta mệnh trường, ngươi liền nói mỗi ngày ấy vì các ngươi hai cái nhọc lòng, ta còn không bằng một đầu đâm chết đâu ta. Minh Ca cùng Ôn Mẫu ý nghĩ vĩnh viễn vô pháp ở cùng điều tuyến thượng, hai mẹ con tự nhiên là tan rã trong không vui, để ngừa Ôn Phụ Ôn Mẫu lại lải nhải, Minh Ca dứt khoát lại tìm cái khách sạn trụ hạ, tới cái nhắm mắt làm ngơ. 3 ngày thời gian một quá, Minh Ca liền không lại tiếp tục đi Ôn thị công ty. Canh 2 đến, hết chương.